Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, bảo nàng Trịnh phu nhân càng cao hứng. Trịnh Dược tại tẩy hoa quả, hắn cảm thấy đến ăn chút trái cây ép một chút răng lợi. Bất quá làm dịu cay cảm giác uống chút sữa chua tương đối hữu hiệu. Ân, uống giấm cũng có thể làm dịu cay. Đáng tiếc là hắn không có sữa chua, cũng không muốn ăn giấm. Hạ Thiên Ngữ nói ăn giấm trong lòng khó chịu. Trịnh Dược cảm thấy hai người bọn hắn cho rằng ăn giấm không phải một cái khái niệm. Không nghĩ tới bọn hắn thân là người đồng lứa, sẽ có như thế lớn khoảng cách thế hệ. Hạ Thiên Ngữ tại thu thập một vài thứ. Hôm qua bị phun quần áo muốn bắt đi tẩy một chút. Đều là Trịnh Dược hại. Đến bây giờ nàng đều cảm giác miệng tê tê. Bất quá tại thu thập thời điểm, nàng đột nhiên nghe được điện thoại di động vang lên. Là Trịnh Dược điện thoại. Nàng cầm lên nhìn xuống, phát hiện là một cái gọi Trình Vũ đánh tới. Trịnh Dược, điện thoại. Hạ Thiên Ngữ hướng về phía phòng bếp Trịnh Dược kêu lên. Trịnh Dược không chút để ý, mà chỉ nói, ta cũng nhanh rửa sạch, ngươi giúp ta đón lấy. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng không chút để ý, mà là nhận điện thoại. Uy, ngươi tốt. Nghe được Hạ Thiên Ngữ thanh âm, đối diện rõ ràng ngây ngẩn cả người. Sau đó nhớ tới cái gì nói, a, là Trịnh Dược đạo lữ đúng không? Ừm, Trịnh Dược, hắn lập tức liền tới đây. Hạ Thiên Ngữ cười nói, mặc dù bị nói là Trịnh Dược đạo lữ là một kiện vui vẻ sự tình, nhưng là nếu như bị xưng hô Trịnh phu nhân, kia nàng sẽ càng cao hứng. Đáng tiếc, không thể nào sự tình. Dù sao Trịnh phu nhân luôn cảm giác tốt ra. Nàng xem ra vẫn là cái nho nhỏ mỹ thiếu nữ. Nghe Trịnh Dược đạo hữu nói các ngươi thành thân không bao lâu. Chúc mừng, chúc mừng. Trình Vũ rất khách khí nói. Tạ ơn. Hạ Thiên Ngữ rất lễ phép đáp lại. Trịnh Dược có thể ở bên ngoài nói hắn thành thân, tự nhiên là một chuyện tốt. Cái kia, Trịnh Dược đạo hữu còn tại bận bịu. Trình Vũ cảm thấy nếu là còn tại bận bịu, hắn vẫn là tối nay đánh đi. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, mà là đi thẳng tới phòng bếp, đem điện thoại đưa cho Trịnh Dược nhỏ giọng nói. Ngươi điện thoại, sau đó tiếp nhận Trịnh Dược tại thanh tẩy hoa quả. Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút, ai sẽ nhàn rỗi gọi điện thoại cho hắn. Phần lớn người hẳn là đều đánh không tiến vào mới đúng. Xem xét lại là Trình Vũ. Trình Vũ tìm hắn làm gì? Mời hắn ăn trứng cơm chiên. Trình Vũ, có việc. Trịnh Dược nhận lấy điện thoại hỏi. Nghe được Trịnh Dược thanh âm, Trình Vũ cũng không còn xoắn suýt, mà là nghiêm mặt nói. Cũng không phải ta tìm đạo hữu, là tiên tiên tiên tử nắm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nàng nói nàng ra ra mất tích, bất quá trước đây không lâu phát cái tin tới, chúng ta đều xem không hiểu, cho nên dự định phát cho ngươi. Tiên tiên tiên tử nói ngươi khả năng có biện pháp. Trịnh Dược ứng tiếng, vậy được, ngươi phát đi. Về sau Trịnh Dược liền cúp điện thoại. Hạ Thiên Ngữ rửa sạch hoa quả, đưa cho Trịnh Dược một cái quả. Hiếu Kỳ nói, đây là ai nha? Trịnh Dược tiếp nhận quả, giải thích nói, lần trước nói với ngươi trứng cơm chiên lão bản, hắn xào trứng cơm chiên ăn rất ngon, là ta ăn thứ hai ăn ngon trứng cơm chiên. Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ ánh mắt, lập tức sửa lại mình đánh giá. Hạ Thiên Ngữ cười cười ngoẹo đầu nói, kia món ngon nhất chính là ai? Còn không có ra, chờ ngươi xào một lần, hẳn là món ngon nhất. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ cười rất vui vẻ. Thu thập một chút, sau đó chúng ta về tu chân đô thị. Vừa trở về chúng ta liền dọn nhà. Không đúng, là giúp ta dọn nhà, đem đến nhà chúng ta đi. Nói một câu cuối cùng thời điểm, Hạ Thiên Ngữ rất nghiêm túc nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu, rốt cục muốn ngủ cùng chỗ. cũng không biết có hay không một người ở tốt, bất quá mặc kệ tốt xấu, hắn đều nguyện ý cùng Hạ Thiên Ngữ ngủ cùng chỗ, bởi vì hắn cảm giác mình đánh trong lòng cao hứng. Chờ Hạ Thiên Ngữ đi thu thập thời điểm, Trịnh Dược điện thoại đột nhiên vang lên, hắn mở ra xem, là Trình Vũ phát tin tức, kia là một chương hình ảnh, đập chính là mặt tường, bất quá mặt tường có một ít chữ, những chữ này không phải bình thường văn tự, mà là thuộc về thận đặc biệt văn tự. Hắn lúc trước vì ăn bắt thận, hiểu qua một chút xíu, bất quá cái kia con trai tinh là nhìn hiểu a. Đại khái nội dung là, có một tòa U Minh Chi Thành, bọn hắn tự xưng Hy Vọng Chi Thành, hiện tại chính tiến về Vũ Tiên Tuyết Địa, tựa như là vì nghênh đón cái nào đó bí ẩn thế lực đến. Trịnh Dược nhốt hình ảnh, hơi nghi hoặc một chút, Hy Vọng Chi Thành, chưa từng nghe nói qua. Long Uyên Dư Nghiệt, bất quá Giáp Ất Lục xưng đối phương là U Minh Chi Thành. Cái này có ý tứ, mặc dù Trịnh Dược không thế nào hiểu rõ chuyện này, nhưng là vẫn cần thông chi một chút bán hạ sư phụ. Chỉ là vừa mới định cho Nam Tiêu phát tin tức, Hạ Thiên Ngữ thanh âm liền truyền đến tới. Làm gì ngẩn người, tới giúp ta, biết, Trịnh Dược chỉ có thể thu hồi điện thoại, đi giúp Hạ Thiên Ngữ. Nam Tiêu còn tải chuẩn bị một chút pháp bảo, đã đều nói tận lực, tự nhiên sẽ giúp một chút số 4 thác đồ, mặc dù không sao biết được đạo thế giới kia càng nhiều tin tức. Nhưng là sinh ý là thật tốt làm, thác đồ đã đưa tới đại lượng tiền đặt cọc, giống như nói hắn cùng đại trưởng lão đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Bất quá những vật này đều có một cái khuyết điểm, đó chính là đưa tới thời điểm, nóng hổi, Thiên Thu nói gần nhất nếu là cần đem đồ vật đưa qua. Trực tiếp dùng trận pháp liền có thể, thuận tiện viết trang giấy ghi chú một chút, thanh này thác đồ cảm động rối tinh rối mù, Thiên Thu tiền bối vì bọn hắn thế giới đạt được viện trợ, trực tiếp vì hắn khai thông ngắn hạn thông đạo, quả thực là cứu tinh của bọn họ, trên thực tế là giới kiều một mực tại bên trong, cho nên phi thường có thời gian tặng đồ, mà đồ vật sở dĩ nóng hổi, kia là tử thự lửa đưa đến. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đang chuẩn bị, Đạo Kiệt bởi vì một nghèo hai trắng, chỉ có thể hỗ trợ trợ thủ kiếm chút vất vả phí. Không phải lần sau ngay cả tiền thuốc men đều không có. Úc Mính chỉ biết động thủ, xưa nay không cho tiền thuốc men, hắn cảm giác mình trôi qua đặc biệt thê thảm. Qua một thời gian ngắn hắn chuẩn bị cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại. Không cầu quá nhiều, chỉ cầu kéo dài mấy năm. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thì Vũ mang theo Thất Nguyệt tới hỏi, Nam Tiêu bọn hắn không có để ý, tiếp tục làm việc lấy mình, thì Vũ tự lo nói, các ngươi nói như thế nào mới có thể cho Thất Nguyệt chứa một cái có thể sinh con hệ thống. Một nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ trong tay sự tình. Thất Nguyệt kiến thức nửa vời nhìn xem, loại sự tình này tỷ tỷ nàng không có dạy nàng. Đạo Kiệt tại Mộc Thanh báo nổi trước, hỏi thì Vũ một câu, ngươi là muốn cho Thất Nguyệt với ai sinh? Thì Vũ lập tức nói, chỉ cần nửa yêu huyết thống mới là cao quý nhất, đương nhiên là cùng. Tại thì Vũ nói đến một nửa thời điểm, mấy cái nắm đấm hô hướng về phía thì Vũ mặt, thì Vũ bay ra ngoài, sau đó mấy cái khôi lỗi đi theo. Kết quả là không nói, Thất Nguyệt, đợi ở bên cạnh ta, chớ tới gần cái kia cẩu yêu. Mộc Thanh nói, là tỷ tỷ, Thất Nguyệt nhu thuận đi vào Mộc Thanh bên người, thuận tiện giúp Mộc Thanh điều chỉnh thử khôi lỗi. Nam Tiêu bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thì Vũ vừa có tiền, đầu óc liền rất nguy hiểm, chuyện gì cũng dám nghĩ. Mà tại Nam Tiêu dự định tiếp tục làm việc thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, xem xét lại là Thiên Thu cho hắn phát một đầu tin tức. Nhìn tin tức về sau, lông mày của hắn liền nhíu lại. Đạo Kiệt ở một bên nói, lại phát sinh nguy hiểm gì chuyện. Hiện tại hắn đối loại sự tình này rất mẫn cảm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.